truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 107. Khả năng chưa tính đến. Nghi ngờ. Dương Thần che miệng nói: thân phận của tôi có gì đáng để nghi ngờ? Ông đã biết địa chỉ của tôi rồi, đến tiểu sử của tôi như thế nào đều được viết rõ ràng, có gì đáng nói không? Người ngay thẳng không nói lời gian dối. Tư liệu bên công an nhiều khi không đáng tin, về điểm này anh cũng biết mà tôi cũng rõ. Phương Trung Bình ném về phía Dương Thần một ánh mắt sắc lẹm, tỏ vẻ đạo mạo của kẻ bề trên. Dương Thần hồn nhiên hỏi: vậy bí thư Phương này nghĩ tôi là hạng người gì? Phương Trung Bình nói: ta rất nghi ngờ, tại sao mỗi lần con gái ta đi cùng anh đều gặp rắc rối. Lần đầu tiên là bị xe đâm, lần thứ hai là bị kẻ không rõ tung tích tấn công, mà anh đều có mặt. Câu này rõ ràng là ám chỉ Dương Thần cấu kết với đám người kia, thậm chí nói thẳng rằng Dương Thần là kẻ lên kế hoạch cho tất cả những sự việc vừa rồi. Mục đích là tiếp cận với Đường Đường, tạo được sự tin tưởng, sau cùng sẽ tổ chức những tấn công kích tàn bạo hơn. Dương Thần biết rõ việc của Đường Đường là do bàn tay của Đông Hưng sắp đặt. Dù sao, Chu Đồng Thành, cái anh chàng xinh đẹp đã thú nhận với anh ta cả rồi. Nhưng Dương Thần cũng chẳng ngờ nghịch đến nỗi khai hết ra. Kín tiếng còn hơn gặp rắc rối, làm ra vẻ như không biết cái gì thì tốt hơn. Sự việc xảy ra không phải do tôi làm. Dương Thần xoa xoa tay tỏ vẻ vô can. Ta cũng hy vọng là không phải do anh làm, nhưng ai có thể bảo đảm đây? Phương Trung Bình cười nhạt nhẽo. Dương Thần nghĩ một lúc rồi nói: tôi tạm thời không có chứng cứ chứng minh tôi trong sạch, nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú đi tìm những chứng cứ đó. Lẽ nào anh không muốn loại bỏ những nghi ngờ về anh? Hay là anh chẳng có cách nào để rũ bỏ những nghi ngờ đó? Phương Trung Bình thúc ép hỏi. Dương Thần cười ha hà. Ngài bí thư Phương, hình như còn một khả năng mà ông chưa tính đến. Cái gì? Tôi không quan tâm. Dương Thần một tay vỗ vào phần tay vịn của ghế sofa, vừa cười vừa nói. Tôi trong sạch cũng được, có liên quan cũng xong. Ngài nghi ngờ tôi, tin tôi. Những thứ này đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Tạm thời chưa nói tôi chẳng làm gì cả. Kể cả tôi có là kẻ đứng sau giật dây, thì ông làm gì được tôi nào? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Phương Trung Bình nghe thấy có người đứng trước mặt ông nói chuyện một cách hỗn láo với ông, chẳng coi ông ra gì cả, khinh rẻ sự giàu sang phú quý địa vị của ông. Thậm chí Phương Trung Bình nghe xong, cái cảm giác đầu tiên là bất ngờ. Yên lặng một hồi, Phương Trung Bình mới định thần lại rồi nói. Dương Thần, anh không biết sao, sự ngang tàng của tuổi trẻ thường để lại hậu quả nặng nề về sau đó. Vậy cũng phải xem tôi ngang tàng với ai, tôi rốt cuộc có ngang tàng hay không. Thì với cái chức quan nhỏ mọn mà tôi chưa từng biết tới như ông, thì tôi cũng chẳng có hứng thú nói với ông. Dương Thần có ý nói to chữ mọn lên. Anh đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi đó. Giọng nói của Phương Trung Bình rất nhỏ, nhưng đôi mắt đầy tức giận. Ông không thể nhịn cái thằng vô danh tiểu tốt đứng trước mặt ông với vẻ mặt không coi ai ra gì. Dương Thần mỉm cười, nét mặt nghiêm nghị nói. Ông không phải dở cái bộ mặt thối đó ra làm gì. Tôi từ trước đến nay không hề vô duyên vô cớ khiêu khích ai cả. Anh cho rằng ta không dám làm gì anh sao? Với hành vi của anh đã đủ để nhốt anh vào đồn cảnh sát một thời gian rồi. Thậm chí có thể ném anh vào nhà giam vài năm ấy chứ. Để con gái ta có thể sống an toàn một vài năm. Phương Trung Bình tự tin nói. Ông tin rằng khi đối mặt với luật pháp thì Dương Thần sẽ khuất phục. Đáng tiếc, ông đã quá sai lầm rồi. Dương Thần cười một cách đầy châm biếm, vươn người đứng dậy, vặn thân người vài cái, xông đến trước mặt Phương Trung Bình khiêu khích bằng một cái móc tay. Bí thư Phương, lời nói và hành động của ông đều làm cho tôi nghĩ rằng ông vẫn còn là đứa trẻ lên ba miệng còn hôi sữa. Tôi không biết làm thế nào ông có thể làm đến chức bí thư thành ủy. Nhưng tôi tin rằng có thể sống trong căn biệt thự như thế này thì thân phận của ông không chỉ đơn giản là một bí thư thành ủy đơn thuần. Vì cán bộ nhà nước thì lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Có điều, bất luận thân thế ông thế nào, tôi đều có thể nói một cách rõ ràng cho ông rằng Dương Thần tôi hôm nay đứng tại đây, về sau cũng vẫn ở Trung Hải này. Cho dù ông không có ở Trung Hải đi nữa, thì tôi vẫn cứ ở đây. Thế nên bây giờ tôi muốn về nhà hưởng thụ bữa tối của tôi. Tôi không muốn người nhà mình lo lắng. Do vậy bất luận ông quyết định cái gì, thì nhằm tôi mà giải quyết. Ông muốn chơi tôi thế nào, tôi đang chờ đợi sự diễn xuất của ông đây. Nói xong quay người đi ra ngoài cửa, thậm chí còn đang định gọi một chiếc taxi. Phương Trung Bình mặt nghệt ra, ưỡn thẳng ngực gằn giọng nói. Mày sẽ biết mày vừa có quyết định ngu xuẩn thế nào không? Nói toàn những thứ hoang đường. A Tội, bắt lấy hắn. Độc Cô Tội đứng ở phía góc đợi lệnh, toàn thân ngứa ngáy vì thái độ hoanh hoang không coi ai ra gì của Dương Thần. Hắn ta không thể chịu được cái cách mà Dương Thần tranh luận với Phương Trung Bình. Mấy lần định xông lên nện cho Dương Thần mấy cái đấm vào mặt. Nhưng vì chưa có lệnh của Phương Trung Bình, Độc Cô Tội không dám manh động. Vừa nghe thấy lệnh của Phương Trung Bình, Độc Cô Tội đầy hưng phấn, mặt lạnh như tiền, nhanh cắt phi thẳng đến trước mặt Dương Thần và chặn Dương Thần lại. Mày muốn tàn phế đôi chân hay đôi tay? Tao có thể giúp mày. Độc Cô Tội hoành hoang nói. Dương Thần cười thoải mái rồi lắc đầu. Tao chẳng muốn tàn phế cái nào cả. Nếu mày muốn, tao có thể làm cho mày tàn phế toàn bộ. Muốn chết này! Độc Cô Tội tức nổ mắt, hét lên một tiếng nhấc chân trái đá về hướng Dương Thần. Đòn cước của Độc Cô Tội rất có uy lực. Khi vùng chân lên đều cuốn theo tiếng gió, xé nát không khí và để lại vết chân trong không khí. Đúng lúc chân đạp tới vai của Dương Thần, Dương Thần nhẹ nhàng dịch chuyển thân người về phía sau, nhanh chóng và chính xác tránh được một cú xa chân của Độc Cô Tội. Sức tấn công của Độc Cô Tội không vì thế mà chấm dứt. Đợt trước chưa hết đợt sau lại đến, đôi chân cứ như được đeo lò xo, không ngừng nhảy lên đá vào người Dương Thần và tạo lên cả tiếng xé gió vun vút. Từng đường quyền cước liên tiếp tấn công Dương Thần từ bốn phía, nhưng Dương Thần chỉ cần chuyển dịch đôi chút, bước chân đều có thể vừa vặn né tránh những cú đá cực kỳ lợi hại của Độc Cô Tội. Đợi đến lúc Độc Cô Tội ra đến 40-50 đường cước, cuối cùng hết hơi dừng lại. Với nét mặt hoài nghi, hắn ta gần như không thể chấp nhận những đường cú đá nhanh nhẹn chuẩn xác của mình lại không thể động đến một sợi tóc của Dương Thần. Dương Thần vẫn đứng nguyên tại khu vực cửa ra vào, từ đầu đến cuối chỉ di chuyển trong khoảng không gian chưa đầy 2 mét, để tránh những cú đá nhanh như chớp, mà vẫn hít thở bình thường, mỉm cười và liếc nhìn Độc Cô Tội một cách đầy thích thú. Quyền cước của mày hình như là được truyền từ một môn phái võ cổ đàm cước nào đó. Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, nhưng rất tiếc, tốc độ và lực của mày vẫn còn kém lắm. Kiểu này cũng chỉ giống với bọn bộ đội đặc công thôi. Nhưng với tuổi của mày, được như thế này cũng là rất giỏi rồi. Dương Thần đưa ra nhận xét. Không chỉ có Độc Cô Tội kinh ngạc, mà ngay cả Phương Trung Bình đứng ở phía xa theo dõi cuộc ẩu đà vừa rồi, cũng toát hết mồ hôi. Ông cũng nhìn ra sự thua kém của thằng vệ sĩ của mình so với Dương Thần. Độc Cô Tội là bộ đội đặc công bị kết án oan và được ông giúp đỡ. Sau vì đền ơn ông mà Độc Cô Tội đi theo và trung thành với ông. Những năm trở lại đây, chỉ cần những thằng nào ho he gây sự với ông đều bị Độc Cô Tội trừng trị thích đáng. Vốn cứ tưởng rằng tuy nghe nói Dương Thần có vài phần võ thuật, nhưng cũng còn có khoảng cách lớn với tay Độc Cô Tội. Không ngờ kẻ kém hơn lại là Độc Cô Tội. Nhưng đã đến nước này, nếu không khống chế được Dương Thần thì Phương Trung Bình cũng không còn mặt mũi nào nữa. Dường như tức giận nói lớn. Tất cả ở ngoài vào hết cả đây, cùng nhau trị cho cái thằng nhóc con huỳnh hoàng này một bài học. Vừa dứt lời, mấy chục vệ sĩ đang đứng đợi lệnh ở ngoài cửa lũ lượt kéo nhau vào, bao vây lấy Dương Thần, nhìn hắn với con mắt đầy sát khí. Trong đó có cả Tiểu Dũng Ca, người mà lần trước đã từng đánh nhau với hắn. Độc Cô Tội vì không thể bắt gọn Dương Thần cảm thấy nhục nhã, không muốn tin rằng Dương Thần có thể đánh thắng mình, nghĩ rằng Dương Thần chỉ có tốc độ nhanh mà thôi. Nhưng không thể trái lời của Phương Trung Bình nên đành dẫn đàn em bao vây lấy Dương Thần. Khoảnh khắc đó, phòng khách trở nên lộn xộn. Đám vệ sĩ do Độc Cô Tội dẫn đầu bắt đầu dùng toàn bộ sức lực xông lên tấn công Dương Thần. Kẻ dùng tay, người dùng chân, không chút nương tay. Dương Thần vốn muốn nể mặt Đường Đường, không muốn làm tổn hại bọn người này. Nhưng xem ra bọn người này tấn công hắn không chút nương tay, lại còn nhằm vào những chỗ hiểm mà đánh. Do đó Dương Thần không thể nhịn được nữa, sự tức giận của hắn đang dần tăng cao. Vừa nãy Dương Thần chỉ có né tránh, thì đột nhiên bây giờ chỉ dùng một tay, đánh trả lại nhanh như chớp. Bốp bốp bốp. Sau một loạt cái tát thành tiếng, mấy tên vệ sĩ tối sầm mặt mày, ngã gục xuống đất. Sau khi đôi chân nhanh nhẹn biến hóa của Dương Thần tha cho Độc Cô Tội một đòn cước, thì anh ta lại tặng cho Độc Cô Tội một cái tát giáng trời. Mấy thằng vệ sĩ dính đòn, mặt mày tối sầm, trên mặt lằn rõ vết tát sừng đỏ lên. Độc Cô Tội ra hàng loạt đòn nhưng đều không trúng đích, điên tiết hét lớn, lấy hết sức lực xông phi vào người Dương Thần. Dương Thần lần này không né tránh mà giơ tay đỡ lấy cú đá đầy sức mạnh của Độc Cô Tội. Bụp. Âm thanh phát ra, Độc Cô Tội với nét mặt đầy kinh ngạc, không ngờ Dương Thần dùng tay để đỡ cú đá đầy sức mạnh của mình. Đã nói với mày rồi, lực vẫn còn yếu lắm, làm sao mà mày không tin? Cứ cố tình dẫn xác đến, vậy thì tao giúp mày thành thằng què vậy. Dương Thần trong mồm lẩm bẩm, nhẹ nhàng nói xong, từ từ vặn bàn tay đang nắm lấy bắp chân của Độc Cô Tội. Ôi! Độc Cô Tội kêu lên đau đớn, khớp xương chân lúc này đã bị bẻ gãy. Sau khi Dương Thần buông tay, Độc Cô Tội liền đổ gục xuống đất, hai tay ôm lấy cái chân bị bẻ gãy, kêu gào đau đớn. Dương Thần từ nãy đến giờ nhường nhịn sự hống hách của cái thằng nhãi danh này, cuối cùng cũng quyết định dạy cho nó một bài học. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ngoài âm thanh kêu gào đau đớn của đám vệ sĩ vừa bị đánh, không khí trong phòng yên lặng đến rợn người. Phương Trung Bình chán đổ mồ hôi, miệng lắp bắp, tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi vẫn không nghĩ đó là sự thật, mà chỉ là một giấc mơ. Cái anh chàng này rốt cuộc là người thế nào? Đám vệ sĩ của mình đều xuất thân từ bộ đội đặc công mà vẫn bị đánh cho đổ gục. Hết chương 107. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 108. Thật ra cháu là. Ngồi trên ghế lái là Đường Đường, người mà Dương Thần lúc nãy chưa kịp chào tạm biệt. Đường Đường lúc này không còn là một cô gái vui vẻ, tươi cười như hàng ngày, mà thay vào đó là vài phần sợ sệt, lo lắng nói. Chú lên xe, ở đây không có taxi đâu, cháu chờ chú về. Dương Thần cũng không từ chối, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh rồi hỏi. Có thể hút thuốc được không? Chú mở cửa sổ. Đường Đường nhẹ nhẹ gật đầu, cứ như thể không đành lòng cho Dương Thần hút thuốc. Cảm ơn. Nói bâng quơ, rồi ấn nút mở cửa sổ xuống lấy ra từ trong túi điếu thuốc 2 đồng rẻ tiền. Và chiếc bật lửa nhựa không còn nhìn rõ nhãn hiệu, rồi châm lửa. Đường Đường vừa lái xe chậm chạp vừa nhỏ nhẹ nói. Chú, có hút thì hút loại thuốc tốt một chút, hút loại này có hại cho sức khỏe lắm. Hơn nữa cái bật lửa này không an toàn. Để lần sau cháu mua tặng chú cái bật lửa Zippo, đảm bảo chú sẽ rất oai. Thuốc đắt tiền thì không có vị, bật lửa hỏng rồi thì mua cái khác, một đồng một cái. Mua 100 cái vẫn cứ rẻ hơn một cái Zippo. Dương Thần mắt nhìn xa xăm, từ từ trả lời. Đường Đường hỏi một cách đầy tủi thân. Chú vẫn đang giận cháu sao? Đến nhìn cháu một cái cũng không muốn. Tức giận? Chú tại sao phải giận? Dương Thần quay đầu lại hỏi. Bố cháu bảo cháu gọi chú đến rồi đối xử với chú chẳng lịch sự gì, mà lại còn nghĩ chú là người xấu. Cháu biết chú là người tốt, nhưng cái kiểu của ba cháu chẳng tin ai bao giờ. Cháu cũng chẳng có cách khuyên giải nào cả. Đường Đường lấy hết can đảm nói. mấy năm trước còn đỡ, nhưng vài năm nay từ khi làm đến chức bí thư, càng ngày càng không ra làm sao cả. Dương Thần mỉm cười, nghe cô gái bé nhỏ đó than thở về cha cô ấy, chẳng cần biết đó là thật hay là giả, chỉ cần nghe là được rồi. Đường Đường nhìn thấy cái vẻ mặt bất cần của Dương Thần thì lại càng lo lắng. Chú, cháu sai rồi được không? Chú đừng giận nữa nhé. Cháu mời chú ăn cơm. Chú muốn đi ăn ở đâu? Coi như cháu xin lỗi chú được không? Cháu thật sự không cố ý. Không biết bố cháu lại đánh chú. Nhưng cháu là con gái Liễu Yếu Đào Tơ, muốn can ngăn cũng không được. Chú đừng như vậy nữa mà. Thà chú mắng cháu vài câu còn hơn cái im lặng thế này. Dương Thần cười không được, mếu cũng không xong. Bản thân cũng chẳng nghĩ gì, cái cô bé này lại nghĩ linh tinh, tự mình dọa mình. Chú nói Đường Đường, cháu nhìn chú có điểm nào là đang tức giận không? Lúc này bọn họ tấn công chú chẳng tức giận, chỉ cảm thấy có chút rắc rối thôi. Nói một cách khó nghe hơn là bố cháu và đám vệ sĩ của ông ta không đáng để chú tức giận. Đường Đường làm ra vẻ nghi ngờ. Thật à? Chú không giận cháu sao? Giận cháu làm gì? Dương Thần có phần khó chịu nói. Lập tức nụ cười vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt của Đường Đường, tươi như hoa nở, vui sướng như con gấu con tham ăn vừa tìm được hũ mật. Nếu không phải vì đang bận lái xe thì đã nhào sang ôm lấy mặt Dương Thần mà hôn lấy hôn để rồi. Cháu biết chú là người tốt nhất mà. Dương Thần xua tay. Đừng có bị kích động quá, chú vẫn chưa nói hết mà. Đường Đường ngây người ra, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn Dương Thần nói. Chú không phải nói là không tức giận sao? Chú đâu có tức giận, nhưng không có nghĩa là sự việc ngày hôm nay không có ảnh hưởng chút nào đến chú. Dương Thần từ từ nói. Người nhà cháu chú không dám động vào, hoặc nói cách khác là chú cảm thấy rắc rối. Vì để về sau không phá vỡ mối quan hệ với bố cháu, chú nghĩ chúng ta về sau nếu có gặp nhau thì cũng coi như không quen biết. Cháu đi học việc của cháu, chú đi làm việc của chú. Chúng ta từ nay về sau không nên liên lạc nữa. Dương Thần không muốn ngày nào cũng bị Phương Trung Bình nghi ngờ. Vụ đánh nhau ngày hôm nay đã làm mối quan hệ hai bên trở nên nóng hơn rồi. Nếu còn đi lại với Đường Đường, sợ rằng có trong sạch đến mấy thì trong người vẫn có vết bẩn. Không đi vệ sinh cũng có mùi xúi uế. Có lời mà chẳng thể nói ra. Đường Đường nghe xong lập tức đạp mạnh phanh xe. Két. Chiếc xe đột ngột dừng lại bên đường, theo quán tính làm cả hai đều lao người về phía trước. Dương Thần lấy làm lạ, quay đầu lại hỏi. Làm gì thế? Đang yên đang lành dừng xe làm gì? Đường Đường không nói lời nào, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, đầu cúi gằm, mái tóc xõa xuống che khuất một nửa khuôn mặt, nhìn không rõ cảm xúc của cô ấy lúc này. Dần dần bờ vai bé nhỏ của Đường Đường nấc lên, và giọt nước mắt rơi trên cặp đùi thon dài trắng muốt, rồi òa khóc. Dương Thần gãi đầu khó hiểu. Sao vậy? Sao lại khóc? Đang bình thường thế này tự nhiên sao lại khóc? Ê bé con, đừng khóc nữa. Muốn khóc thì báo trước một tiếng. Đến mưa gió bão bùng thì trên tivi người ta còn dự báo thời tiết trước nữa là. Đôi mắt của bé con làm sao mà khó đoán thế? Dương Thần dầu dĩ nói. Đường Đường từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt tái xanh, ướt nhèm vì nước mắt, càng làm lộ ra vài nét xinh xắn đáng yêu và ẩn chứa nét quyến rũ đầy thu hút. Sau khi chuyển cần số về số P, Đường Đường lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt, nức nở nói. Chú, mắng cháu, chú đánh cháu cũng được, nhưng đừng nghỉ chơi với cháu được không? Chú không có việc gì đánh cháu làm gì. Dương Thần cười méo máo rồi nói. Chú chỉ sợ cái ông bố quỷ quyệt của cháu lại gây khó dễ cho chú. Cháu đứng giữa chú và bố cháu cũng rất khó xử đúng không? Không hề. Đường Đường cứ như thể chết đuối với được cọc, lập tức nói. Cháu quyết định ngày mai chuyển đến ở với mẹ cháu, không ở cùng bố nữa. Như thế nếu bố cháu gây khó dễ cho chú, cháu sẽ không để ý nữa. Nói cho cùng bố cháu cũng chẳng phải là đối thủ của chú. Thế nên cháu chẳng thèm quan tâm. Dương Thần nghi ngờ hỏi. Cháu chuyển đến chỗ mẹ cháu ở, mẹ cháu không sống cùng bố cháu. Khuôn mặt đáng yêu của Đường Đường đột nhiên đỏ ửng, ấp úng nói. Họ là bố mẹ cháu nhưng không phải vợ chồng. Thế là có ý gì? Đường Đường vân vê mép áo của mình, dường như lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói. Chú, cháu nói cho chú một bí mật, nhưng chú phải giữ bí mật cho cháu. Coi như đó là một bí mật nho nhỏ giữa hai chú cháu mình, được không? Ánh mắt của cô bé Đường Đường trong sáng như giọt sương, làm cho người đối diện khó có thể từ chối cái vẻ đẹp thuần khiết đó. Dương Thần cảm giác mình đang có phần rung động. Hắn không ngờ một cô bé có cái vẻ ngỗ ngược hư hỏng trong lần đầu gặp gỡ lại có ánh mắt mê hoặc lòng người đến vậy. Liền gật đầu đồng ý để Đường Đường nói. Đường Đường mím miệng, hít thở sâu rồi nói. Cháu là trẻ thụ tinh trong ống nghiệm. Trẻ thụ tinh trong ống nghiệm? Dương Thần không thể ngờ lại có chuyện này. Lúc đầu cứ nghĩ bố mẹ của Đường Đường mỗi người một nơi, nhưng điều mà Dương Đường Đường nói ra còn vượt quá khả năng tưởng tượng của anh ta. Trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đương nhiên không phải là đứa trẻ sinh ra từ ống nghiệm. Đó là một phương pháp khoa học để cho tinh trùng của người đàn ông kết hợp với trứng của người phụ nữ trong công nghiệp, trong ống nghiệm, sau đó đặt vào tử cung của người phụ nữ để cho nó phát triển thành thai nhi, và cũng đủ 9 tháng 10 ngày đứa trẻ được sinh ra. Nhưng có điều, những đứa trẻ như thế này sau khi được sinh ra thường có những khuyết tật, ví dụ như bệnh tim mạch, loại này là nhiều nhất. Và còn vì thân thế không giống ai, rồi các vấn đề gia đình rất dễ mắc chứng tự kỷ, khó điều trị. Dù có nói gì thì kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Do vậy thụ tinh trong ống nghiệm vẫn chưa được biết đến nhiều lắm tại Trung Quốc. Mọi người sợ bị dị nghị, thường lảng tránh bàn luận về vấn đề này. Ngoài ra những đứa trẻ được sinh ra nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thường phải chịu những áp lực về mặt đạo đức. Đúng vậy. Do đó ba cháu, tất nhiên là ba cháu, nhưng chỉ đơn thuần có quan hệ bạn bè với mẹ cháu. Họ đến cái cầm tay còn chưa có, còn chẳng nói phát sinh ra cái chuyện giống như những đôi vợ chồng khác. Đường Đường nói xong liền để ý nét mặt của Dương Thần, phát hiện nét mặt của hắn có chút kỳ quái, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ đến Dương Thần phát hiện hắn đang nghĩ về xuất thân không giống ai của mình, trên mặt chợt hiện những nét thẫn thờ. Đường Đường cười gượng cúi đầu nói. Cháu biết ngay, chú nhất định cảm thấy cháu là quái thai. Kỳ thực cháu cũng chẳng quan tâm, quái thai thì quái thai, dù gì thì cũng lớn từng này rồi, sinh ra trong ống nghiệm, chẳng phải vẫn tốt, vẫn sống tốt đó sao? Dương Thần mỉm cười, bất chợt giang tay xoa lấy đầu cô bé. Chú có nói gì đâu, chưa gì cháu đã vội kết luận. Nói thật cho cháu biết, chú không quan tâm cháu là đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm hay một đứa được sinh nở bình thường. Thật sao? Trong ánh mắt, Đường Đường phát ra vài tia phấn chấn, ngẩng đầu lên. Chú chẳng nói dối để an ủi cháu làm gì. Đừng nghĩ cháu là đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm thì chú sẽ quan tâm đặc biệt đến cháu. Quên đi. Đường Đường gạt nước mắt rồi cười, lấy tay đấm bung bốp vào vai Dương Thần. Chú thật là đáng ghét, toàn trêu chọc người ta. Thế mà không nói sớm để tim người ta sắp vỡ ra rồi đây này. Chẳng có gì cả. Cháu chẳng qua là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy quá trình sinh ra có phần khác biệt, nhưng đều là đứa trẻ do bố mẹ sinh ra cả. Dương Thần cười từ tốn rồi nói. Cháu biết không, trên thế gian này có những người đến mình là người hay không cũng không biết. Điều đó mới đáng nhục. Làm gì có loại người đó cơ chứ? Đường Đường thắc mắc. Người là người, động vật là động vật, có cái gì mà khó lý giải cơ chứ? Không nói cái này nữa. Dương Thần không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, rồi hỏi ngược lại Đường Đường. Vậy cháu về sống với mẹ cháu, bố cháu không giận cháu à? Đường Đường cười nắc nẻ, về mặt ngỗ ngược giống như trước kia. Chú không cần phải lo về việc đó. Bố cháu sợ nhất mẹ cháu, mẹ cháu thương nhất cháu. Chỉ cần cháu nói với mẹ cháu thì một câu bố cháu cũng không dám ho he. Xem ra bố cháu rất thích mẹ cháu. Dương Thần cười tỏ vẻ hiểu biết. Đúng vậy. Đường Đường gật đầu đáp. Thời trẻ bố cháu theo đuổi mẹ cháu mãi, nhưng mẹ cháu không đồng ý. Quan hệ của họ chỉ giữ ở mức hơn tình bạn một tí ti. Do vậy khi mẹ cháu muốn sinh cháu, vì muốn bù đắp cho bố cháu, nên để bố cháu hiến tinh trùng cho mẹ cháu, sau đó sinh cháu xong, bố cháu cứ nghĩ mẹ cháu đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng đến bây giờ mẹ cháu vẫn một mình, mà bây giờ bố cháu cũng từ bỏ ý định đó rồi. Cháu nghĩ như thế cũng tốt. Dương Thần lắc đầu. Đó không phải là rất tốt, mà là ngoài như vậy bố cháu cũng chẳng còn cách nào khác. Đường Đường nghe xong thở dài nói. Đúng vậy, bố cháu cũng thật đáng thương. Lúc nhỏ cháu cũng rất muốn bố mẹ cháu ở với nhau. Như vậy cháu sẽ có một mái nhà hoàn chỉnh rồi. Cháu bây giờ chẳng phải có bố có mẹ có nhà đó sao? Không giống nhau. Đường Đường lộ rõ vẻ mặt dầu dĩ. Chú biết không, từ lúc cháu còn nhỏ đến giờ, bố mẹ cháu lúc nào cũng bận. Người thì bận công việc nhà nước, người thì bận buôn bán. Cháu từ nhỏ đều ở trong nhà trẻ, tan học có bảo mẫu đón, mọi việc đều do bảo mẫu chăm sóc. Lúc đó cháu sợ nhất là lúc tan trường, vì cháu không thể giống những đứa trẻ khác vui mừng chạy đến bên bố mẹ và xà vào lòng bố mẹ. Kỳ thực, bố mẹ cháu rất thương cháu, họ cho cháu rất nhiều tiền, cho cháu một chỗ ở đẹp, quần áo cháu mặc đều là quần áo đắt tiền. Lúc đó chồng cháu giống một cô công chúa nhỏ, bạn bè của cháu không có những thứ đó. Họ đều tròn mắt ngưỡng mộ cháu. Trong trí nhớ của cháu, lúc đó cháu chẳng có gì là vui vẻ cả. Cháu không cần tiền, mà chỉ cần bố mẹ cháu dẫn cháu đi công viên chơi. Khi cháu lớn, lúc thì ở chỗ bố, lúc thì ở chỗ mẹ. Hai người bọn họ cứ muốn kéo cháu về phía mình. Nhưng cháu chẳng muốn ở nhà ai. Đến cái chứng minh thư của cháu chỉ có hai chữ, Đường Đường. Cháu chẳng theo họ của ai. Lúc đó mẹ cháu rất lo lắng, bảo cháu theo họ của ai cũng được, đừng giống như đứa con hoang có tên không họ. Lúc đó cháu nghĩ cháu chẳng phải là một đứa con hoang sao? Ngoài có xe, có nhà, có cửa ra, cháu có khác gì một đứa con hoang đâu. Nói đến đây, đôi mắt của Đường Đường nhòe đi, nhưng khi nhìn vào Dương Thần lại ngoẻn miệng cười. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì có chú ở bên cạnh. Cuối cùng thì cháu không phải sống cái tháng ngày chỉ biết đàn đúm bạn bè ăn chơi nhảy múa, tiêu tiền bố mẹ nữa rồi. Dương Thần không ngờ, một cô gái nhí nhảnh để sức sống lại có một quá khứ u ám đến vậy. Tuy bố mẹ đều là những nhân vật có tiền, có quyền, nhưng lại quá hẹp hòi với thế giới nội tâm của con cái. Chú đâu phải bố mẹ cháu, cháu đừng có quá coi trọng chú đó nhé. Dương Thần mếu máo cười, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn. Có lẽ xuất thân của Đường Đường cũng có vài phần giống với mình, cũng có thể vì thương cảm cho cái tuổi 18 mịt mù của cô gái đó. Đường Đường lắc đầu nói, chú không phải là bố, cũng không phải là mẹ, nhưng... Hết chương 108, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 109, quá khen vợ tôi rồi. Thời tiết Trung Hải vào thu trở nên mát mẻ hơn nhiều. Thu lá vàng rơi đã cuốn đi cái nóng bức của mùa hè, làm cho người có thói quen dậy sớm như Dương Thần cũng muốn ngủ nướng. Tụt hậu rồi, già rồi, về nước được hơn nửa năm, rốt cuộc trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ lười biếng. Sống trên đời hơn 20 cái mùa xuân, chưa bao giờ Dương Thần có cảm giác như ngày hôm nay. Có thể đón ánh nắng chiếu qua cửa sổ của ông mặt trời vẫn đang lấp ló sau những đám mây, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Có thể nằm trong chăn lăn đi lăn lại vài vòng, phảng phất ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào của bữa sáng dưới tầng tỏa lên. Không gian thật êm đềm. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa và giọng nói ồm ồm thân quen của Vũ Vương từ ngoài vọng vào. Cậu chủ, xuống ăn sáng, đừng để cô chủ ở bệnh viện chờ sốt ruột. Hôm nay phải đi đón Lâm Nhược Khê về nhà. Vũ Vương vội vội vàng vàng lên gọi Dương Thần dậy. Dương Thần nhanh chóng mặc lên người chiếc áo cộc tay và cái quần đùi thể thao Adidas. Vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ốm đau, nên Dương Thần cũng chẳng sợ lạnh. Thích mặc kiểu gì thì mặc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, chạy xuống nhà thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, bị Vú Vương thúc giục, liền chạy vội ra cửa, lái xe đi đến bệnh viện. Trên đường đi đến bệnh viện có ngang qua cửa hàng hoa, Dương Thần đắn đo một lúc, rồi nghĩ. Nghe lời người lớn, chắc chắn không bị thiệt đâu. Thế là hắn dừng xe, chạy vào cửa hàng hoa, ngó đông, ngó tây. Bà chủ cửa hàng với nét đẹp của người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Dương Thần đi vào cửa, mỉm cười hỏi Dương Thần muốn tìm gì. Dương Thần nghe Vú Vương nói hoa cẩm chướng gì đó, nhưng hỏi rõ thì mới biết. Hóa ra cẩm chướng cũng có mấy loại, trắng, đỏ, vàng, tím, thậm chí là cả xanh lá cây. Hoa gì mà mọc kỳ quái đến vậy? Dương Thần nghĩ thầm trong bụng. Cậu à, mỗi màu sắc của hoa cẩm chướng lại có ý nghĩa khác nhau. Để tôi giải thích cho cậu rõ rồi hãng mua nhé. Bà chủ nói một cách rất nhiệt tình. Dương Thần làm gì có nhiều thời gian đến thế, liền xua tay từ chối. Không cần đâu, mỗi một màu lấy cho tôi một bông, như thế đỡ rắc rối. Trên trán bà chủ hiện rõ nếp nhăn khó hiểu. Lần đầu tiên có một người mua hoa kiểu này. Anh ta nghĩ cứ như là trẻ con tập tô màu sao? Màu sắc tô loạn xạ, chẳng biết cái gì với cái gì cả. Nhưng lời nói của khách hàng là mệnh lệnh. Bà chủ cửa hàng tươi cười gói cho Dương Thần một bó cẩm chướng pha tạp màu sắc đầy kỳ quái, rồi trao cho Dương Thần. Nhiều loại cẩm chướng bó thành một bó, nên khó tính tiền. Dương Thần ném ra vài tờ giấy bạc, cũng chẳng thèm đợi bà chủ đếm tiền xong, liền vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa. Bà chủ cửa hàng hoa đếm xong tiền, liền phát hiện vẫn còn thiếu 100 tệ. Nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Dương Thần đâu, tức điên lên. Dương Thần đến bệnh viện cũng là thời gian hẹn làm thủ tục xuất viện bắt đầu. Dương Thần vừa bước vào phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, liền phát hiện ra hai bóng dáng đã lâu không gặp. Ngài Dương vẫn khỏe cả chứ? Hứa Chí Hoành vẫn dáng vẻ từ tốn lịch sự mỉm cười chào, tay cầm bó hoa lan trắng tinh. Nhưng bên cạnh Hứa Chí Hoành lại là cái vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở như muốn trêu người của Mao Cầu, chắp tay về phía sau, không biết là bị muỗi cắn hay là mọc cái gì không nên mọc ở đằng sau nữa. Lâm Nhược Khê mặc bộ váy nền trắng có in hình hoa văn màu xanh da trời, đang ngồi trên giường, bên cạnh là túi đồ đã được gói gọn gàng. Dương Thần bước vào phòng cũng chẳng chào hỏi, cúi đầu điền cái bảng biểu gì đó, hình như là giấy tờ khi xuất viện cần phải viết. Dương Thần nhìn Hứa Chí Hoành, cái thằng này còn nhiệt tình hơn cả chồng của cô ta. Xem ra tình cảm dành cho Lâm Nhược Khê vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Dương Thần buồn bực đáp lời, người bận bịu như Hứa Tổng mà vẫn có thời gian đến tặng hoa vợ tôi, thật là nể mặt tôi quá. Hứa Chí Hoành cười gượng, cái gì gọi là nể mặt anh? Tôi tặng Lâm Nhược Khê thì có liên quan gì đến anh? Anh Dương, anh thật khách sáo. Hứa Chí Hoành nhìn thấy bó hoa cẩm chướng trên tay của Dương Thần, nhịn cười, giả bộ nói, không biết bó hoa trên tay của anh Dương có ngụ ý gì. Hứa Mỗ tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy người nào tặng hoa kiểu này. Lâm Nhược Khê lúc này mới mở mắt nhìn bó hoa cẩm chướng bó lộn xộn trên tay Dương Thần, cau mày lại. Cô ta cũng rất tò mò Dương Thần sẽ tặng cô ấy hoa gì. Nhưng bông hoa cẩm chướng đẹp thế này mà chẳng biết bó kiểu gì mà giống bó hoa dại đến vậy. Cô ấy chẳng biết nói gì với Dương Thần cho phải. Dương Thần cũng chẳng quan tâm cười đáp, còn có ngụ ý, không biết bó hoa lan trên tay Hứa Tổng có nghĩa gì. Hứa Chí Hoành kiêu ngạo đáp, xinh đẹp, cao quý, đây là bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi với Nhược Khê. Hoa lan chỉ là tấm lòng của tôi thôi. Cảm ơn ông đã quá khen vợ tôi. Dương Thần cố tình kéo dài giọng từ tôi, làm cho Hứa Chí Hoành cau mày khó chịu, rồi nói tiếp. Cái bó hoa của tôi tại sao nhiều màu sắc? Vì chủ yếu tôi không biết phải khen Nhược Khê đáng yêu nhà tôi như thế nào. Xinh đẹp, lương thiện, cao quý, thông minh, quyến rũ, đáng yêu, hiền lành, đoan chính, có tính thương người, chăm chỉ, khoan dung. Vợ hiền dâu thảo, gương mẫu, nhân vật gương mẫu của năm. Ai dạ, anh nói đi, chỗ hoa này chẳng phải thể hiện những đức tính của Nhược Khê nhà tôi sao? Do đó tôi mang tất đến. Mặc kệ nó là 37-21, bao nhiêu hoa thế này, bao nhiêu ngôn từ thì cũng có thể xứng đáng chứ. Dương Thần cười ha ha. Lâm Nhược Khê được Dương Thần nịnh đến nỗi ngượng không nói nên lời, mặt đột nhiên ửng đỏ. Cái gì mà nhân vật gương mẫu của năm? Cái thằng cha này mặt dày, đã không biết mùa hoa thì thôi, lại còn dám nói những lời nghe muốn buồn nôn ra nữa. Hứa Chí Hoành cứng họng, nếu biết sớm thì cũng đã mua hết các loại hoa lan rồi, nhưng sợ mua xong rồi cũng chẳng dám nói ra những từ ngữ buồn nôn đến vậy, đành cười trừ nói. Anh Dương quả là học thức uyên thâm. Cảm ơn đã quá khen, có một chút tài mọn mà đã bị Hứa Tổng phát hiện rồi. Tôi thật ra là rất khiêm tốn. Hứa Tổng, nếu không có việc gì thì có thể để hoa xuống và ra về được rồi, tránh làm lãng phí thời gian vàng ngọc của ngài. Dương Thần làm ra vẻ khách khí, cười ha hả, tay ra hiệu tiễn khách. Nét mặt Hứa Chí Hoành xám xịt lại, xít chút nữa thì sặc. Thế cơ mà, lời nói khách khí của mình mà hắn cũng nghĩ là thật, đón nhận một cách vô liêm sỉ, lại còn dám nói mình đặt hoa xuống rồi cuốn xéo khỏi đây. Với bộ mặt nghênh nghênh cười đáng ghét làm tức chết đi được. Mao Cầu đứng bên cạnh Hứa Chí Hoành với nét mặt cảm thông nhìn ông chủ của mình theo đuổi một người phụ nữ để rồi hành hạ mình ra nông nỗi này, có đáng không? Vậy thì Nhược Khê, hoa của anh để đây, chúc mừng em được ra viện. Anh đi trước đây. Hứa Chí Hoành cảm thấy nếu còn ở lại thì sẽ không nhịn được nữa. Người ta tức giận thì nóng như nham thạch, còn mình mà tức lên thì giống như máu phun vậy. Đợi chủ tớ nhà họ Hứa đi rồi, Lâm Nhược Khê mới tỉnh tâm, từ từ ngẩng đầu. Đừng có bất lịch sự với Hứa Tổng như vậy, anh ta có làm gì quá đáng đâu. Lại còn gọi là không làm gì quá đáng. Dương Thần lên tiếng nói, tặng hoa còn nhanh hơn cả chồng em, chẳng phải là đang muốn chết sao? Nói xong, Dương Thần đi tới lấy bó hoa của Hứa Chí Hoành tặng, ném vào thùng rác, rồi sau đó đắc ý cầm bó hoa của mình tiến đến trước mặt Lâm Nhược Khê nói, chúc mừng xuất viện, em yêu. Lâm Nhược Khê có phần ngượng nghịu khi nghe thấy tiếng em yêu. Sinh ra từ môi trường không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn đưa tay đón lấy và nói cảm ơn. Dương Thần cười hì hì. Không cần cảm ơn, anh biết trong lòng em đang cảm động lắm rồi, nhưng đừng có chảy nước mắt, anh sợ nhất phụ nữ khóc trước mặt anh. Lâm Nhược Khê thở dài một tiếng. Vẫn cái kiểu nhắng nhít, lại bắt đầu cái thói vô lại rồi đấy. Tôi không làm sao thì khóc cái gì. Làm thủ tục xuất viện xong, Dương Thần lần đầu tiên lái xe chở Lâm Nhược Khê về nhà. Trước kia tuy hai người đi cùng một chiếc xe, nhưng là Lâm Nhược Khê lái xe BMW đắt tiền chở Dương Thần. Ngồi ở ghế bên cạnh, Lâm Nhược Khê nhìn quanh cái nội thất mới mẻ của chiếc M3. Bất ngờ nói, Dương Thần, anh vừa lái xe của em, lẽ nào là một thằng đàn ông, anh không cảm thấy hổ thẹn sao? Dương Thần lắc đầu, không hổ thẹn, dù sao Lâm Tổng nhiều xe để đó cũng lãng phí. Đây là anh đang giúp em cắt giảm lãng phí, vinh quang. Em đang nghiêm túc đó. Lâm Nhược Khê cau mày nói, anh là một thằng đàn ông, càng phải nỗ lực để có được xe, có nhà của chính mình. Anh lái xe của một đứa con gái, lẽ nào anh không sợ mọi người chê cười sao? Lâm Nhược Khê đành hanh khuyên Dương Thần, chỉ hy vọng Dương Thần có chút hổ thẹn mà cố gắng nỗ lực. Dương Thần nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Em yêu Nhược Khê, em nói vậy anh lại cảm thấy không ổn lắm. Có một ngày nào đó anh dùng dao rạch một đường trên logo của chiếc M3 này, thì M3 sẽ không còn là M3 nữa. Như vậy sẽ không còn sự oai phong nữa, em nói có đúng không? Lâm Nhược Khê rất muốn kéo mạnh vô lăng để cho xe đâm vào giải phân cách bên đường, để cho thằng vô lại này chết quách đi cho xong. Nhìn cái bộ mặt nhơn nhơn của Dương Thần, Lâm Nhược Khê thấy lòng mình càng thêm thất vọng và nguội lạnh. Sắc mặt ủ rũ, càng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Dương Thần biết vợ mình đang buồn vì mình không có chí tiến thủ, bắt đầu chú tâm lái xe, giả vờ như không biết gì. Suốt quãng đường về nhà không nói một lời. Vũ Vương đã đứng đợi ở cửa từ lâu, nhìn thấy hai người mở cửa xe bước xuống, lập tức mừng rỡ chạy đến giúp Lâm Nhược Khê xách hành lý. Sau khi để hai người đi vào phòng, liền nhanh chóng đi dọn cơm. Lâm Nhược Khê sau khi đi vào phòng cũng chẳng thèm để ý đến Dương Thần nữa, liền gọi điện cho thư ký Ngô Nguyệt lên lầu bàn công chuyện, rồi bận cho đến lúc ăn cơm trưa mới xuống lầu. Vũ Vương rất thương tâm Lâm Nhược Khê, bảo cô ấy đừng có vừa về nhà đã lao đầu vào công việc. Lâm Nhược Khê đã quá quen với những lời khuyên như thế này, nhưng việc nghe là việc của nghe, còn làm thì vẫn cứ làm. Trình độ nấu nướng của Vũ Vương quả là có nghề, cả bàn bao nhiêu là món ăn. Mừng Lâm Nhược Khê về nhà còn thịnh soạn hơn cả thường ngày nhiều, đủ loại màu sắc, hương vị, làm cho Dương Thần chỉ nhìn thôi mà đã nuốt nước miếng rồi. Vũ Vương, Vũ có thời gian dạy con nấu ăn, con rất thích nấu ăn. Dương Thần nói với vẻ mặt đầy hy vọng. Thường thì được người khác khen ngợi bao giờ cũng cảm thấy vui vẻ. Vũ Vương cười tít mắt nói. Cậu chủ thích là được rồi, nếu có thời gian sẽ dạy cậu. Bà già này lúc nào cũng có thời gian. Lâm Nhược Khê chứng kiến cảnh vừa rồi, lại nghĩ đến việc khuyên Dương Thần nỗ lực làm việc. Ai ngờ cái thằng cha này lại chẳng chăm chỉ làm việc, chỉ muốn theo phụ nữ học nấu ăn. Ánh mắt nhìn Dương Thần lại càng thất vọng hơn. Mặc dù Vũ Vương làm rất nhiều đồ ăn, nhưng trong lòng Lâm Nhược Khê thấy nặng trịch, nên chỉ ăn qua loa rồi nói muốn ra ngoài. Vũ Vương đá đá chân Dương Thần, rồi nhìn Dương Thần một cái. Dương Thần biết ý, cười cười hỏi. Đi đâu thế? Nếu đến công ty thì có cần anh đưa em đi không? Dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi. Lâm Nhược Khê lạnh nhạt nhìn Dương Thần một cái, mặt vô cảm nói. Không cần, tôi không đến công ty, tự tôi lái xe đi cũng được. Anh ăn cơm với Vũ Vương đi. Nói xong Lâm Nhược Khê liền vừa lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra cửa. Không đến công ty. Dương Thần trong lòng buồn bực, lần trước đêm hôm cũng nói muốn ra ngoài. Dù rất tò mò nhưng Dương Thần cũng không thể đi theo, dù sao cũng phải tôn trọng người ta. Hết chương 109, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 110. Thật sự không thể nhận ra cô. Sáng sớm thứ hai, Dương Thần có thói quen đi ra ngoài sớm trước 30 phút. Sau khi đi ra khu chợ Tây mua đồ ăn sáng xong thì có thể khớp với thời gian đi đường, không bị kẹt xe và có thể đến công ty đúng giờ. Vừa bước vào phòng quan hệ xã hội, một đám con gái trang điểm cầu kỳ đã ngẩng cổ nhìn Dương Thần với ánh mắt trông mong, y như cọp mẹ đang đói nhìn một con dê béo mập. Anh Dương có thể đoán ra rồi đó, hai ngày nay không được ăn đồ ăn sáng do anh đem đến cảm thấy hơi khó chịu. Mau đưa cho tôi chiếc bánh bao đó. Vài người đẹp đã xách đồ ăn sáng thay cho Dương Thần. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy rất vui mừng. Được một đám con gái với hương thơm ngào ngạt vây quanh, rõ ràng là không phải người đàn ông nào cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt như thế này. Vào ngày thường, một Trương Thái sành ăn, đương nhiên những thứ cần lấy đi cũng nhiều nhất. Cô ta xé miệng túi, lấy ra một cái bánh bao rồi bỏ vào miệng. Cánh môi nửa hở nửa khép, khuôn mặt tròn đầy được đẩy lên có điểm khác lạ. Không có chút thục nữ gì cả, mà vừa ăn vừa nói. Dương Thần này, tôi cảm thấy khẩu vị của tôi bị anh làm hỏng rồi. Bây giờ bữa cơm sáng ở nhà cũng không thấy ngon miệng nữa. Mấy chị em tốt của Trương Thái chế nhạo nói. Thái Thái à, chị thấy em không phải vì bữa ăn sáng không có mùi vị. Người con trai kia cũng cảm thấy không có mùi vị rồi. Hay là do đi theo Dương Thần, ngày ngày đều được ăn uống no say, bụng no rồi, mấy thứ khác cũng được no luôn. Lời nói này có vẻ mập mờ, khiến khuôn mặt Trương Thái chợt đỏ lên. Cô ta bèn nặn nặn mu bàn tay nói. Dù có nói gì thì chị và em không còn là những đứa trẻ. Bao tử của em ngoài việc thèm ăn ra thì những thứ khác đều không hề thiếu thốn. Chỉ có chị không có đàn ông nên cái gì cũng thấy thiếu thốn thôi. Lừa ai vậy? Dáng người em như thế, lại đang ở tầm phơi phới. Cái tên giáo sư gầy như khỉ ở nhà em, lại còn suốt ngày vùi đầu với nghiên cứu với đọc sách. Làm sao có thể đáp ứng nổi em chứ? Người đẹp kia có vẻ không tin, bĩu môi nói. Trừng Thái nhếch miệng nhìn cô ta, miệng không thốt nên lời. Thì ra, ông xã của cô là giảng viên đại học. Đây là lần đầu tiên Dương Thần nghe tới. Hắn vừa cười vừa đánh giá Trừng Thái một lượt. Nhìn không ra là cô có thể gả cho một giảng viên đại học. Đối với tôi mà nói thì hiệu trưởng trong trường đại học là rất tốt. Dù gì thì cũng đã gả cho người ta rồi. Trừng Thái mở trừng mắt nói. Lúc này Lưu Minh Ngọc mặc bộ váy màu tím thướt tha đi tới, trên tay cầm theo ly cà phê, dùng đôi mắt đẹp nói. Khi Trương Thái nói mình kết hôn, chúng tôi ai ai cũng đều giật mình cả. Việc kết hôn của cô bé này giống như đang nói đùa, nói cưới là cưới. Trương Thái thẻ lưỡi rồi tiếp tục ăn bánh bao của mình mà không nói gì hết. Dương Thần nói chuyện một lát với vài cô gái, rồi mới trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính và cắn miếng bánh quẩy. Suốt thời gian qua Triệu Hồng Yến đều là người tới trước, nhưng hôm nay không biết cô đồng nghiệp có dáng người đẹp đẽ kia làm sao mà vẫn chưa đến. Dương Thần cảm thấy không quen. Vừa nghĩ tới đây thì ngoài cửa bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Triệu Hồng Yến. Cô mặc chiếc áo thun dệt màu trắng như tuyết, chiếc ngực có đính thêm vòng trân châu tinh xảo, đầu tóc được xế gọn che đi thân hình đầy đặn nhưng vẫn toát ra được một nét đẹp mà trước kia chưa từng có. Vừa bước vào cửa, Triệu Hồng Yến đã thở hổn hển và nói với mọi người. Mọi người lúc mới đến công ty làm việc, có thấy một người đàn ông ở bên ngoài cửa lầu một không? Đàn ông? Người nào? Một vài người hỏi một cách nghi hoặc. Hồng Yến cô đã gả cho người ta lại còn nghĩ tới người đàn ông khác à? Triệu Hồng Yến vội vã nói. Nói gì thì cũng là do người đàn ông đó la lối, ăn mặc rách rưới. Một đám nhân viên nữ không hiểu gì cả. Không thấy à? Người đàn ông kia làm sao? Triệu Hồng Yến nói với vẻ mặt u sầu. Tôi vừa bước vào công ty, liền nghe người đàn ông kia giống như là đang hô to tên của trưởng ban Mạc chúng ta. Còn nói trưởng ban Mạc vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói, vân vân. Tóm lại là còn rất nhiều lời nói khó nghe khác. Có rất đông người đến xem. Người đàn ông nói Mạc Thiện Ni là kẻ xấu xa. Không nói tới chuyện Mạc Thiện Ni trong lòng mọi người, ngoài việc là một người khá nghiêm khắc, thì cô ta là người xinh đẹp giỏi giang, một phụ nữ thành thị mạnh mẽ chăm chỉ. Mà chỉ cần dựa vào danh tiếng của Quốc tế Ngọc Lôi thì không phải người nào cũng có thể tới đây gây loạn. Còn bảo vệ đâu hết rồi, không có ai xử lý sao? Toàn bộ nhân viên nữ của ban quan hệ xã hội đều nháy mắt đứng lên. Sau đó, hàng loạt cảm xúc khác nhau tò mò, giật mình, kinh động, tức giận, sốt ruột. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến thang máy để thấy được tình huống ra sao. Dương Thần hấp háy mắt, đại khái là đoán được người đàn ông kia là ai. Nhưng không ngờ rằng Trương Phú Quý có thể nghĩ ra cách này. Thật sự chó điên nhảy tường, không thể nào đề phòng nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu việc này thật sự là do Trương Phú Quý làm thì rất đáng khả nghi. Ông ta có bản lĩnh nghĩ ra được cách hiểm độc này hay không là cả một vấn đề. Ông ta làm vậy mà sao không có ai tới xử lý là sao? Mạc Thiện Ni vẫn chưa đến. Nếu để Mạc Thiện Ni gặp ông ta thì không chừng sẽ gặp phiền phức. Dương Thần không hề do dự mà đứng dậy, chạy về phía cửa hành lang. Người khác đi thang máy, hắn thì leo thang bộ, dù sao cũng nhanh hơn thang máy. Khi Dương Thần gần như là nhảy xuống lầu, đến lầu 1 của phòng doanh nghiệp thì quả nhiên đám phụ nữ kia vẫn đang đi xuống. Bên ngoài cửa lầu 1 đã xuất hiện 20 mấy nhân viên của Ngọc Lôi, già trẻ lớn bé đều có, đều đang chỉ trỏ lắc lắc gật gật, ghé tai nghe. Dương Thần đi ra ngoài, đẩy đám người đang cản đường ra, rồi mới nhìn thấy người đàn ông bị mọi người vây quanh. đúng là Trương Phú Quý với mặt xám mày cho. Trong giờ phút này, hai mắt Trương Phú Quý đầy máu, hai má lõm xuống, đầu tóc rối bời, ngồi trên khoảng đất toàn xi măng, không ngừng la lối những người xung quanh mình. Mạc Thiện Ni, cô ta là người vong ân bội nghĩa. Mạc Thiện Ni, cô ta buôn bán kiếm lời, tôi nguyên rủa cô ta tới chết. Nếu năm đó không phải bố cô ta khổ cực nuôi mẹ con cô ta, thì cô ta làm gì có ngày hôm nay. Mạc Thiện Ni, lòng dạ cô bị chó ăn mất rồi. Trương Phú Quý điên loạn, không ngừng kể ơn nghĩa mà năm đó đã ban cho Mạc Thiện Ni. Nhưng Mạc Thiện Ni đã báo đáp ông ta một cách nhẫn tâm thế nào. Cô ta tham phú phụ bần, để ông ta phải lăn lóc ra Trung Hải, còn muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ông ta. Người xung quanh qua lại ngày càng đông, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một số người không tin, có thể vào ngày thường, một số người ganh ghét với Mạc Thiện Ni, đang nghĩ ra cách này để khiến người khác tin rằng đây là sự thật. Mạc Thiện Ni chính là một người phụ nữ đẹp, nhưng lòng dạ tàn ác. Khi Trương Phú Quý thấy Dương Thần đứng bên cạnh hiện trường, đột nhiên lẻn đến trước mặt Dương Thần, ôm lấy ống quần của Dương Thần rồi la lớn. Mọi người mau lại xem người đàn ông này, chính là kẻ vào ngày đó đã thông đồng với Mạc Thiện Ni ức hiếp tôi ở công trường. Một kẻ đáng thương, tuổi già sức yếu như tôi, làm thế nào có thể đánh lại bọn họ? Số tôi thật sự là quá khổ mà. Trương Phú Quý khóc lóc kêu la, giống với hình dáng một người cha cực khổ, khiến những người vốn dĩ không tin cũng bắt đầu ngờ vực, dùng những ánh mắt kỳ quái dò xét sự xuất hiện của Dương Thần. Dương Thần nhíu nhíu mày rồi đá Trương Phú Quý ra xa. Ông cho rằng như thế này có thể thay đổi được tất cả à? Ông quá ngây thơ rồi. Nếu ông muốn thấy chân tướng rõ ràng thì tôi cũng không ngại đưa ông ra tòa. Trương Phú Quý cảm thấy mặt đất đang quay cuồng. Nghe tới việc phải ra tòa, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch. Không cần. Âm thanh quen thuộc đến từ đám người phía sau. Đám người đó chậm rãi tránh ra. Mạc Thiện Ni mặc chiếc áo màu xanh nhạt, vẫn chiếc váy ngắn màu đen, quàng một chiếc khăn dệt màu trắng, bước đến với mặt sắc mặt khó coi. Khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy sự lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào Trương Phú Quý, cười lạnh. Ông nói tôi lòng lang dạ sói à? Nói tôi ức hiếp ông sao? Trương Phú Quý dường như cũng rất sợ hãi trước sắc mặt của Mạc Thiện Ni, thoáng lùi về sau, mạnh dạn nói. Phải, chính là vậy. Cô tưởng tôi không dám nói sao? Được, nếu ông dám nói thì tôi đành phải ức hiếp ông một chút mới được. Nói rồi Mạc Thiện Ni đi về phía trước, dùng chiếc giày cao gót giẫm nát đùi Trương Phú Quý. Ôi! Gót nhọn từ chiếc giày kia khiến đùi Trương Phú Quý hết sức đau đớn. Gã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Mọi người ở đây đều cảm thấy giật mình. Không ai nghĩ Mạc Thiện Ni vừa đến liền tỏ ra dứt khoát như vậy, dùng cách độc ác đó để đối phó với một người đàn ông xa lạ. Ánh mắt Mạc Thiện Ni khiến mọi người sợ hãi, giống như là một Mạc Thiện Ni chưa từng quen biết. Mạc Thiện Ni thu chân lại, gót chân kia không ngờ đã dính đầy máu tươi. Máu rơi trên mặt đất, thủ đoạn có vẻ tàn ác. Lúc này, đám nhân viên nữ của ban quan hệ xã hội cũng đã có mặt tại hiện trường. Thấy cảnh này họ đều kinh ngạc mà hô ra tiếng, giống như là không dám tin Mạc Thiện Ni có thể làm ra việc như vậy. Ánh mắt lạnh như băng của Mạc Thiện Ni lướt qua toàn bộ đám người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Dương Thần, lộ ra nụ cười bí hiểm. Cô ta đi đến trước mặt Dương Thần, bật ra làn hơi như hoa lan, lại gần hỏi. Anh Dương Thần không bị thương gì hết. Loại chó điên cắn người này, nếu cắn anh bị thương, tôi sẽ đau lòng đấy. Câu nói này không phải rất nhẹ nhàng. Sau khi những người tại hiện trường nghe thấy thì họ đều tin tưởng rằng Dương Thần và Mạc Thiện Ni liên kết với nhau. Dương Thần khẽ cười, giơ tay chỉ ra phía Triệu Hồng Yến đang hết sức kinh ngạc nói. Trường Ban Mạc, cô quen cô ấy không? Sắc mặt Mạc Thiện Ni dần biến chuyển. Nhìn Triệu Hồng Yến một lượt, cười khen khách rồi nói. Đáng ghét, nhắc tới người con gái khác làm gì vậy? Trước mặt Mạc Thiện Ni xuất hiện một dáng điệu khêu gợi, nhưng Dương Thần cũng không tâm trạng thưởng thức. Hắn lắc đầu thở dài nói. Tôi thấy rằng hay là chúng ta tìm nơi nào không có người để nói chuyện. Cô nghĩ sao? Được,